Lược Thiên Ký, chương 321, Sư Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 354, Sư Ân. Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, Phương Hành thần thức cường đại, cảm ứng linh mẫn, phản ứng cũng nhanh, hơi phát giác liền phát hiện cách đó không xa tu sĩ nhìn mình, nhiều là có chút kinh ngạc, lại không sát khí, liền biết rõ cái này là một đám theo tới người xem náo nhiệt. Ngược lại là tại hạ phương, có một đám trúc cơ cảnh tu sĩ tại một cái áo giáp màu đỏ tướng sĩ xuất lĩnh hạ hướng mình giết tới, nhưng lại hoàng phủ ra bát bộ yêu chúng ở bên trong người. Phát hiện điểm này về sau, hắn lập tức lớn tiếng hướng Kim Ô la dày lao ra, bất quá cũng nhưng vào lúc này, không trung bên trong, một đạo cường đại mà lạnh thấu xương khí cơ bao phủ xuống, một thanh âm hét lớn. Tiểu ma đầu, già Lam lão tổ ở nơi nào? Theo cái thanh âm này, một chỉ lớn đến cơ hồ có thể bao trùm một cái ngọn núi bàn tay lớn che rơi xuống, muốn một tay lấy Phương Hành sao trong tay, đương nhiên đó là hoàng phủ già Lam lưu ở bên ngoài cảnh giới ba gã kim đan một trong. Cái này ba gã kim đan, nhưng cũng là lo lắng Phương Hành chui vào cái này thạch động bên ngoài có khác chạy trốn chi lộ, bởi vậy không có toàn bộ canh giữ ở cái này một cái cửa ra, mà là phân bố tại phương viên hơn 10 dặm trong hư không, phải không cho Phương Hành theo địa phương khác chuồn mất. Mà hôm nay, đúng là canh giữ ở cái này một chỗ cửa động trên không kim đan tu sĩ thấy Phương Hành đi ra, bàn tay lớn trực tiếp áp đi. Còn mẹ nó, lại vẫn có kim đan thủ tại chỗ này. Phương Hành đại não, vốn tưởng rằng hội một hơi đem tất cả hoàng phủ ra đến đuổi giết hắn kim đan tiến cử trong động, mượn âm cấm quỷ nô tay giết chết, như vậy chỉ còn bình thường trúc cơ chính mình còn thực không sợ bọn họ, cho dù là chính mình bị thương, bằng Kim Ô năng lực cũng đủ để mang chính mình chạy trốn, lại không nghĩ rằng, hoàng phủ ra tu sĩ cũng không ngốc vậy mà lưu tại kim đan tu sĩ ở bên ngoài cảnh giới. Trở về, Phương Hành lập tức làm hạ quyết định, thúc Kim Ô quay lại vụ trướng bên trong. Hôm nay hắn đã không có ngăn cản kim đan tu sĩ thủ đoạn, nghĩ tại kim đan trước mặt cưỡng ép chạy trốn, khả năng lại thấp đến đáng thương. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại hồi hang đá đi, nhìn xem có hay không cái khác thông đạo ly khai. Hay hoặc là trực tiếp đi tìm cái kia lão thạch quy đàm phán, dùng cuối cùng một hạt huyết liên tử cùng cái kia thanh hồ quỷ diện uy hiếp nó, xem có thể thỉnh nó lão nhân ra nâng cao quý trảo thả chính mình một con đường sống. Trước tại làm kế hoạch thời điểm, Phương Hành cũng chuẩn bị kỹ càng. Hai dạng đồ vật cũng đã giấu ở nơi khác, mục đích đúng là nếu như dẫn hoàng phủ ra kim đan tu sĩ nhập thanh khâu phần tiến hành không thuận, liền dùng cái này hai dạng đồ vật uy hiếp cái con kia lão thạch quy. Huyết liên tử không nói đến, Phương Hành nhưng lại biết rõ cái kia thanh hồ quỷ diện dị thường quan trọng hơn, thạch quy nhất định không dám trò đùa. Bất quá cục diện hình như không như vậy bị. Ngay tại hắn chuẩn bị lui ra vụ trướng bên trong lúc đột nhiên tại trong hư không, hai cái mông mặt tu sĩ vọt ra, một cái bay thẳng hướng tên kia trên cao nhìn xuống, một cái hướng về Phương Hành bắt xuống hoàng phủ ra kim đan tu sĩ, cái khác nhưng lại đứng nghiêm hư không, hai tay lăng không nhổ động, đạo đạo hỗn loạn mà lực lượng cường đại phong tỏa hư không. Vậy mà nhiếp ở chúng tu, nắm chặt cơ hội thoát thân đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phóng tới trên bầu trời hoàng phủ ra kim đan tu sĩ người bịt mặt, một đạo thần niệm hướng Phương Hành truyền tới. Nhẹ giọng thở dài, hắn vậy mà cũng tới cứu ta. Chấm, cảm ứng được cái này đạo thần niệm chấn động, Phương Hành lập tức đã biết cái kia người bịt mặt là ai, trong nội tâm vậy mà có chút ít phức tạp. Nói thực ra, tại làm xuống ám sát hoàng phủ đạo tử chuẩn bị lúc cố nhưng là hắn bởi vì một mũi tên bắn chết thiết như cuồng, trong nội tâm buồn bã thảm thiết. Tức giận khó ức nhưng là có một loại cô linh linh sống trên đời. Bởi vì hoàng phủ ra uy hiếp kết quả ai cũng không tới để ý tới chính mình cơ khổ cảm giác quấy phá. Mà ở cái này thời gian, đột nhiên thấy được cái này hai cái người bịt mặt lại làm cho Phương Hành trong nội tâm hơi ấm. Người đến dĩ nhiên là vạn la lão quái, mà cái khác chỉ nhổ hư không, liền nhiếp ở một đám vây bên cạnh chi nhân và bát bộ yêu chúng ở bên trong trúc cơ tu sĩ thì là hồ cầm. Bản cho là mình chính là cái thiên phiền mà ghét mẹ quá con côi người nhà, lại nguyên lai còn có hai người là hội tới cứu mình. Lão Vương bắt đản, người nên tranh điểm khí, đừng có lại bị người chộp tới cho làm thịt rồi. Phương Hành trong lúc cấp bách trả một đạo thần niệm, lại để cho vạn la lão quái cẩn thận một chút, điều này cũng đúng lời nói thật trong lòng hắn mọi người phân lượng phần đích dị thường tinh tường, thật lo lắng hoàng phủ ra đem vạn la lão quái cũng bắt đi, chính mình cũng không cái này bổn sự cứu. Cái kia không trung người bịt mặt một đạo phẫn nộ thần niệm truyền đến. Cốt, rất rõ ràng, vạn la lão quay đối phương đi cái này cáo biệt phương thức dị thường bất mãn. Vèo, đại kim ô cũng biết cơ hội khó được hai cánh dương ra kim vũ lơ lửng, thẳng hướng trong hư không một cái trống rỗng phóng đi. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất tại loại này trước mắt hay vẫn là chạy thoát tốt nhất. giờ này khắc này, cái kia một tên khoảng cách Phương Hành gần đây Hoàng Phủ gia kim đan tu sĩ đã bị Vạn La lão quái thi triển đạo đạo lợi hại huyền không thể, bức cho ở tay chân, không dành hắn cố, mà chàng lúc các tu sĩ khác tất bị Hồ Cầm lão nhân nhiếp tại không trung, căn bản không cách nào ra tay ngăn trở, đã có cái này hai đại cao thủ tương trợ Phương Hành vậy mà thật sự tại chúng tu sĩ chúng mục hòa thuận hạ công khai rời đi. Thấy chạy ra tìm đường sống có hy vọng, Phương Hành cũng đắc ý, một tay lấy Hoàng Phủ đạo từ đầu nhấc lên, phàn tọa tại kim ô trên lưng, cười ha ha, hướng chúng tu kêu lên. Các người truyền cáo Hoàng Phủ ra cái này là đắc tội ta kết cục, một cái đạo tử, 10 cái kim đan chính là tiền lãi, đợi đến lúc ta bổn sự cầm lên đây, nhất định phải tiêu diệt Hoàng Phủ ra, liền chỉ cầu đều sẽ không bỏ qua. Chúng tu sĩ có người ý định ngăn trở, có người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nghe hắn mà nói, đều là cảm thấy khiếp sợ. Một người trúc cơ cảnh tu sĩ, dám như vậy phát ngôn bừa bãi nói muốn tiêu diệt mất Hoàng Phủ ra, có thể nói là thiên đại chê cười. Chỉ có điều, càng thêm khủng bố chính là chúng tu bên trong, vậy mà chỉ ít có một nửa không biết là đây là chê cười. Liền Hoàng Phủ ra đạo tử đều làm thịt, 9 cái kim đan cao thủ cũng chôn giết, còn có cái gì là cái này tiểu ma đầu làm không được. Tiểu ma đầu trốn chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại Phương Hành đắc ý nhất đại đồ mặt dày lúc lại nghe được viễn không bên trong thanh âm minh mông cuồn cuộn, hai gã kim đan tu sĩ xé rách hư không, hiệp phong lôi xu thế chạy đến, lại là trước kia Hoàng Phủ già Lam an bài ở ngoại vi chấn thủ, ngoài ra hai cái kim đan tu sĩ thấy vậy mà khác thường hình dáng, liền thi triển na di chi thuật chạy tới, lại đem cái Phương Hành lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm làm sao còn mẹ nó có hai cái kim đan tu sĩ. Trong lúc nhất thời chẳng quan tâm lại mắng, cấp thúc giục kim ô tranh thủ thời gian trốn. Tiểu ma đầu hẳn phải chết, bọn ngươi gan dám ngăn trở, nghĩ được chu diệt cửu tộc hay sao? Cấp chạy đến hai vị kim đan một trong hét lớn, người còn tại vài dặm bên ngoài, minh mông cuồn cuộn huyền pháp đã thi triển ra, hướng về trên không trung cùng người quyết đấu pháp thuật Vạn La lão quay đánh tới, lúc này cái này ba gã Hoàng Phủ ra kim đan tu sĩ cũng phẫn nộ tới cực điểm, đạo tử bị người giết không nói, thậm chí ngay cả kim đan tu sĩ cũng được chôn giết, thân là ẩn hoàng thế gia Hoàng Phủ ra, bao nhiêu năm không ăn cái này thua lỗ. Nhất phẫn nộ thì còn lại là, lúc này trước mắt lại vẫn có người dám can đảm tương trợ cái kia tiểu ma đầu, chẳng lẽ Hoàng Phủ gia uy thế đã luân đến loại tình trạng này sao? Đám người kia đều cảm thấy cùng Hoàng Phủ gia làm đúng là một kiện không có hậu quả việc nhỏ. Hắc hắc, lão phu chỉ muốn nói, ta nghĩ lĩnh giáo Hoàng Phủ gia thần cơ phá diệt quyết đã lâu rồi. Không trung Vạn La lão quay lạnh lạnh cười cười, dung thân cầm ấn, thân hình trong nháy mắt này, vậy mà lại phân ra hai đạo nhân ảnh, tất cả cầm ấn pháp hướng về không trung bay vút mà đến, hai gã kim đan tu sĩ nghênh khứ, lại muốn dùng lực lượng một người chống cự Hoàng Phủ ra ba vị kim đan, mà ở hơi phía dưới Hồ Cầm lão nhân, cũng là ánh mắt lạnh lùng quét qua, ngón tay trên không trung bắn ra, liền phảng phất giống như nhổ động một căn vô hình chi dây cung, vậy mà vung lên một đạo lạnh lạnh kiếm khí, hướng về không trung một tên kim đan kích bắn đi, phải giúp Vạn La lão quái chia sẻ áp lực. Cái này sở vực đệ nhất nhân cùng ai cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu Vạn La lão quái liên thủ, lại bất ngờ địch ở Hoàng Phủ ra ba vị kim đan, đồng thời còn nhiếp ở chung quanh ý đồ không rõ chúng tu sĩ, không được nhúc nhích, thậm chí còn lộ ra có nhiều dư lực. Hoàng Phủ ra cái này ba gã kim đan thấy viễn không bên trong, Phương Hành cùng kim ô càng trốn càng xa, nộ khí đại thiêu đốt, gấp muốn đuổi theo tiến lên đi, bất quá bọn hắn chỉ là nhánh núi, dù sao không phải Hoàng Phủ già Lam như vậy siêu tuyệt kim đan tu sĩ, mà cái này hai cái che mặt chi nhân thực lực lại mạnh hoành đến khó có thể tưởng tượng, tại bọn hắn toàn lực ra tay dây dưa xuống, vậy mà không có cơ hội thoát khỏi bọn hắn, xông lên phía trước. Gào thét bên trong, bọn hắn đã hận tới cực điểm. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, thanh khâu phần trong, vụ chứng bắt đầu khởi động, bỗng nhiên có một người từ bên trong vọt ra, tóc tai bù xù trên người pháp y lăng loạn không chịu nổi, cả người là thương, một đầu cánh tay đã mất đi, trong miệng gào thét không thôi, đương nhiên đó là Hoàng Phủ già Lam, nếu là Phương Hành gặp được một màn này, chỉ sợ cũng phải bị hù tắc lưu ới, Hoàng Phủ già Lam vậy mà cứng rắn theo trong thạch động trốn tới. Mà Vạn La lão quái cùng Hồ Cầm lão nhân thấy thế, nhưng lại trong nội tâm dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ liên thủ, đủ để áp chế ở bên ngoài chấn thủ ba người, nhưng hơn nữa Hoàng Phủ già Lam áp lực này lại quá lớn. Bất quá, thì ra là cái này một hoàng thần công phu trong hư không, liền lại có hai đại kim đan vọt ra, không nói một lời trực tiếp liền ra tay hướng về đang ở trong hư không còn không có thăng bằng Hoàng Phủ già Lam đánh qua, đáng thương Hoàng Phủ già Lam, khó khăn theo cái kia hẳn phải chết quỷ địa trốn thoát, liền khẩu khí đều không thở gấp đều đặn, liền bị cái này hai đạo đại lực làm cho lại đi vụ chướng bên trong lui ra ngoài. Vạn La lão quay tắc thì cùng Hồ Cầm lão nhân cùng kêu lên cười to, nghĩ thầm cái này hai cái vương bát đàn cũng rốt cục xuất thủ. Cách chương.